Chương 183, vây công Hades, riêng phần mi nhờ ám thủ. Adena tay nắm lấy giả sen gẳng, hướng về Hades trên thân đè xuống. Hades phi thân trốn tránh, nhưng là quá hoa lệ hàng mã vẫn là không có hoàn toàn né tránh Adena công kích, bị giả sen gẳng cọ đến một chút xíu, xuất hiện một đạo mười phần không rõ ràng vết rách. Hades sắc mặt trầm xuống, bên người tử khí nhanh chóng ngưng tụ, điền vào hàng mã bên trên vết rách, sau đó khoát tay chặn lại. Tử khí ngưng tụ thành một đầu địa ngục tam đầu khuyển, mở ra miệng rộng, hướng về Adena trên thân tắp tới. Adena dưới chân một điểm, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, đồng thời lấy ra mình ô lìm vụ thần kiếm tới. Thanh kiếm này bản thân lì hệ nờ là Adena mạnh nhất bội kiếm, tại Adena trong tay càng thêm có thể phát huy ra huy lực tới. Hades có thể dùng tử khí ngưng tụ thành minh giới sinh vật đến tiến hành công kích chiêu thức, Adena đã sớm lĩnh giáo qua. Một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong thần quang thoáng hiện, xem thấu địa ngục tam đầu khuyển trên người lực lượng điểm yếu, ố liềm tụ thần kiếm nhanh chóng đâm ra ba kiếm, một mạch mà thành, đem tam đầu khuyển ba cái đầu lâu toàn bộ chém rụng, còn lại thân thể cũng thay đổi thành tử khí tiêu tán ở không trung. Hạ đẹp xuê năm ngón tay, bên người tử khí tụ tập trong tay, sau đó từ đó tiêu tán đi ra. Hạ đẹp bên người một cái xuất hiện vô số màu tím đen nụ hoa. Nụ hoa nở rộ đằng sau sinh ra mới tử hoa đến, trong lúc nhất thời Hades bên người bị màu tím đen đóa hoa vây quanh, cánh hoa nhẹ nhàng đong đưa, tản ra yêu dị mỹ lệ. Những này màu tím đen đóa hoa tên là Mạn Đà La, mặc dù mở tràn đầy, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, do tử khí ngưng tụ mà thành Mạn Đà La tản ra nồng đậm khí tức tử vong, hội tụ thành đối với sinh mạng có cực lớn sự ăn mòn kịch độc. Nạ dù tổ cùng xe nạ đều nếm qua trên mùn găng dính mật rắn, bởi vậy có thể lẩn tránh hết thể kịch độc, liền xem như minh vương độc tố đối với hắn cu nở dê không hề ảnh hưởng, ngược lại là ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỉ không thể không lọt vào mắt loại kịch độc này ăn mòn, hơi lui về phía sau một chút, kéo ra cùng hạ đẹp khoảng cách, mà nạ dù tổ cùng xe nạ có thể không nhìn kịch độc ảnh hưởng, xông vào một đám mạn đà la trong vòng vây điên cuồng công kích. Nạ dù tổ cùng sẽ nạ đưa thân vào màu tím đen mạn đà la hoa cánh đồng hoa, bốn phía không ngừng khuyết tán kịch độc đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Hades QNZ đã nhận ra điểm này, tâm niệm vừa động, cái kia vô số mạn đà la hoa lập tức nhanh chóng xoay tròn. Mềm mại cánh hoa đang nhanh chóng xoay tròn phía dưới, biến thành lưỡi đao sắc bén, ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, tất cả đều là màu tím đen mạn đà la hoa. Nạ dù tổ đứng tại chỗ khác biệt, chắp tay trước ngực. Âm dương hai màu khí tức từ nạ rủ tổ đỉnh đầu bay ra. Một tiếng nghe mười phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mạn đà la hoa trong vòng vây truyền ra ngoài, sau đó từng cái có một cái chân quái điểu từ mạn đà la hoa ở trong bay ra, toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa. Cái này quái điểu chính là thượng cổ hỏa thú tất phương đồng thời có lửa cùng một năng lực, bởi vậy có thể dẫn phát ra hỏa hoạn, tất phương quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hướng về phía dưới mạn đà la hoa ruộng không ngừng vỗ cánh. Từng mảnh liệt hỏa, hướng về phía dưới rơi vãi xuống dưới. Tất phương lửa ở trong có được sinh sôi không ngừng một chi lực lượng, cùng mạn đà la hoa ở trong tử khí là hoàn toàn tương phản loại hình. Tại tất phương hỏa diễm công kích phía dưới, màu tím đen mạn đà la hoa tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Tất phương tại thiêu hủy tất cả mạn đà la hoa đằng sau, công kích cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục vỗ cánh, hướng về hạ đẹp phát ra một mảnh liệt hỏa. Ánh lửa đem hạ đẹp sắc mặt chiếu dọi đến phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, nhưng là đáy mắt lạnh nhạt vẫn như cũ, bên người tử khí mãnh liệt, ngăn cản đập vào mặt nóng rực, đồng thời tử khí QNZ huyễn hóa thành một cái chim bay, chính là bối nỗ chim. Bối nỗ chim bản thân là xuất từ Ai Cập thần thoại, là Ai Cập thần thoại ở trong bất tử điểu, cơ bản bên trên thì tương đương với Trung Quốc Phượng Hoàng, mà tại Ai Cập thần thoại bên trong, bối nỗ chim là từ Thái Dương thần kéo thần miếu thánh vực bên trong. Một gốc thánh thụ chỗ thiêu đốt hỏa diễm ở trong đàn sinh, cùng Phượng Hoàng lấy hương mục lấy tự thiêu truyền thuyết có chỗ cùng loại, cơ bản bên trên có thể xem là đồng dạng thần thoại sinh vật. Cái này bối nỗ chim lực lượng hiển nhiên tại nạ rủ tổ tất phương phía trên, bối nỗ chim cùng nạ rủ tổ tất phương đánh nhau một trận đằng sau, tất phương hai cánh bị bối nỗ chim bẻ gãy, kêu thảm một tiếng rớt xuống. Rơi xuống đất tất phương biến thành hai màu trắng đen khối không khí biến mất, mà nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng vỗ. Thể nội lại lần nữa bay ra âm dương nhị khí, tổ hợp thành một cái to lớn đầu thú. Từ cái kia miệng rộng đầy răng nanh quái vật miệng bên trong truyền đến một trận lực hấp dẫn cực lớn, Bối nỗ chim không ngừng vỗ cánh muốn né tránh cỗ này lực hấp dẫn cực lớn, nhưng là từ đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một cái hình tròn nặng nề sinh vật, chính đập vào bối nỗ chim trên đầu, cho thấy cái gọi là thiên cân truy uy lực. Bối nỗ chim tại bị bí hí nặng nề thân thể đập trúng tình huống, thân thể không có cách nào tiếp tục bay về phía, biến thành thao thiết một bữa ăn ngon, một ngụm nguyên lành nuốt vào, sau đó hóa thành hai đạo khí tức biến mất. Hades trong lòng xác thực buồn bực đến không được, nhưng khi mạn đà la hoa kịch độc biến mất đằng sau, Adena cùng Ahemi công kích đã phi tốc mà tới, tại một đối bốn tuyệt đối bất lợi tình huống dưới, Hades không thể không nhanh chóng trở lại phòng ngự, ngăn cản hai vị nữ thần công kích. Hades bị bốn người vây công, cơ bản bên trên có thể nói là bại cục đã định, mà lúc này tại một bên khác núi Olympus bên trên. Thần vương Zeus một mặt âm trầm ngồi tại mình trên thần tọa, mà y thần Aesculapius thì đứng tại Zeus trước mặt, là Zeus trị liệu miệng vết thương trên người hắn. Bản thân đối với Zeus tới nói, bình thường thương thế căn bản không cần Aesculapius đến động thủ, nhưng là trên người hắn lần này thương thế cũng không phải cái gì đồng dạng vết thương. Trước đó tại ngăn cản giò nọ thần hồn chi hoán thời điểm, Zeus bị cái kia cô hoán khí công kích, tại lồng ngực lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Vết sẹo kia ở trong lần trước giò nọ hoán khí, bởi vậy liền ngay cả Zeus cũng vô pháp tùy tiện khôi phục vết thương này, chỉ có thể để Aesculapius đến trị liệu. Còn tốt giò nọ hoán khí sẽ không đả thương cùng Zeus căn bản, tại Aesculapius trị liệu phía dưới, Zeus vết thương trên người chậm rãi khôi phục. Nhưng là Zeus sắc mặt lại âm trầm như cũ, không thấy chút nào bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn chỗ thống trị Olympus, bây giờ chính là bấp bênh tình huống. Adena bốn người bọn họ vây công Hades, theo Zeus, Hades đã không có cái gì phần thắng rồi, nhưng là Zeus là tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp Hades. Hades từ trước kia bắt đầu vẫn tại lập mưu lật đổ Zeus, mình trở thành Olympus thần vương, bởi vậy huynh đệ quan hệ trong đó 10 phần ác liệt, trên thực tế. Tại ố liềm tụ chư thần bên trong, Poseidon, Hades, Azet, Apollo, thậm chí là thiên hậu hệ ra, tất cả đều bày ra qua lật đổ Zeus chính là xuất phát. Zeus cái này chư thần chi vương khi đến cái gì phân thượng cũng có thể gặp đốm. Mà lại, Hades yêu nhất thế tử, hán vị kêu minh hậu cái chết sự tình, cùng Zeus QNZ có rất lớn quan hệ, bây giờ nếu là Zeus đột nhiên chạy đến cực nhạc tỉnh thổ đi. Lấy Hades đối với minh hậu tờ hệ phổn yêu thương, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Zeus trợ giúp, nói không chừng, Hades, Adena cùng Aemi, tại cùng chung mối thù tình huống dưới, sẽ đem hắn cái này chúng thần chi vương xem như chủ yếu đánh tan mục tiêu, trước đem hắn NG tờ chê tờ lại nói, loại chuyện này, Zeus tuyệt đối không đáng đi làm. Theo Zeus, minh giới bại trận cơ bản bên trên đã thành kết cục đã định, đã mất đi minh vương Hades đằng sau. Minh giới hỗn loạn chỉ sợ cũng sẽ cùng biến ca đồng dạng dung chuyển, mà Zeus mặc dù còn có được bầu trời cùng lôi đỉnh trượng lực lượng, nhưng là núi Olympus bên trên, bây giờ có lực lượng, cũng không so Adena trong tay nắm giữ lực lượng à, mà lại hệ dạ cùng hắn rõ ràng còn không phải một lòng, chẳng khác gì là ở bên người thả cái này tạc đạn, nhưng là cái này tạc đạn dù sao có thiên. Hậu danh hiệu, coi như Zeus cũng không thể tùy tiện động nàng. Adena tại đi hệ tờ minh giới đằng sau, kế tiếp mục tiêu công kích, khẳng định chính là núi Olympus, muốn thế nào ngăn cản Adena đại quân công kích, Zeus vì thế thật sâu buồn rầu lấy. Adena, Ahemi, Hetia, Zeus có thể nói là thật đã nháo đến một cái chúng bạn xa lánh trình độ, nhưng là Zeus là tuyệt đối sẽ không hướng Adena bọn hắn đầu hàng, tính cách của hắn, đã chú định hắn chỉ có thể ôm mình đã làn đến tàn trong gió Olympus, làm lấy cố gắng cuối cùng. Mà Zeus một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, gọi tới Hermes, hướng hắn bí mật hạ một cái mệnh lệnh. Hermes mặc dù đối với mệnh lệnh này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn QNZ rõ ràng trước mắt Olympus tình huống, nhận Zeus mệnh lệnh đằng sau, lập tức phi thân rời đi Olympus, hướng về minh giới mà đi. Vì nên đón sắp đến cuối cùng thanh chiến, vì tiếp tục thống trị mình Olympus, Zeus QNZ bắt đầu tiến hành chuẩn bị, mà thủ đoạn của hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem đường lui của mình triệt để phá hỏng, điên cuồng canh giữ ở hắn núi Olympus bên trên. Mà hoàn toàn đem sự chú ý của mình đặt ở như thế nào nên chiến Adena, như thế nào thủ hộ núi Olympus bên trên Zeus, không có chút nào đi chú ý vị kia cùng mình đã triệt để tình đoạn thiên hậu bây giờ đang làm cái gì. Hetia lúc trước nói không sai, Rẽ ở đích thật là thật lâu không có quan tâm hệ dạ, tại bây giờ cục diện phía dưới, rẽ ở nghĩ đến hệ dạ, QNZ nhiều lắm là chỉ là nghĩ đến hắn chớ cho mình mang đến phiền phức mà thôi, mà hoàn toàn không có để ý hệ dạ cái khác cử động. Hệ dạ cô độc đợi tại tẩm cung của mình bên trong, lò sưởi trong tường không ngừng thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên biến thành màu lam, từ đó tạo thành một cái hệt tỷ ạ nho nhỏ hình người dáng vẻ. Đại tỷ hệ dạ, chờ minh giới chuyện bên kia kết thúc về sau, có thể gặp cái mặt sao?